Chương 1632, tạo hình sư 8. Đào Song Song thử thăm dò đối Khương Gia Lệ nói, Gia Lệ, ngươi có hay không là có gì nan ngôn chi ẩn giấu ngươi, nếu là có liền nói cho ta một chút, nói ra ta giúp ngươi. Khương Gia Lệ là cái cô nương tốt, trừ dưỡng cái hấp máu sâu bạn trai điểm này, nơi nào đều rất tốt, nếu khả năng, Đào Song Song thật không ngại giúp nàng. Không phải Đào Song Song coi khinh người, liền Khương Gia Lệ cái kia hấp máu sâu bạn trai, cũng không phải cái gì có tiền có thế người, thật sự không có gì thật sợ, muốn thu thập hắn rất đơn giản. Khương Gia Lệ lại rõ rệt không muốn cùng Đào Song Song nói cái gì, không có gì, ta cùng ta bạn trai tốt vô cùng. Đào Song Song nhíu mày, hắn đều muốn đem ngươi đánh chết như vậy coi như rất tốt Gia Lệ, có phải là hắn hay không uy hiếp ngươi, nếu là ngươi dám cùng hắn chia tay hắn liền giết ngươi cả nhà linh tinh, ngươi nói ra đến không phải sợ, ta có biện pháp giúp ngươi. Đây là Đào Song Song nghĩ đến, Khương Gia Lệ bị đánh thành như vậy còn không nguyện ý rời đi bạn trai nàng nhất đáng tin lý do. Rất nhiều bị gia bạo muốn ly hôn, cũng không dám ly hôn nữ nhân phần lớn đều là vì cái này. Trên giường bệnh Khương Gia Lệ cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không phải, hắn không có uy hiếp ta, là tự ta không nghĩ chia tay. Song Song, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng là ngươi không cần lại để ý đến ta nhóm chuyện. Khương Gia Lệ nói xong kéo chăn, trực tiếp che tại trên mặt mình, rõ rệt chính là một bộ không muốn tiếp tục cùng Đào Song Song nói dáng vẻ. Khương Gia Lệ cái dạng này, Đào Song Song chính là lại nghĩ như thế nào hỗ trợ cũng không có biện pháp, Đào Song Song chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, buông xuống đề tài này. Khương Gia Lệ là độc thân ra ngoài cùng bạn trai tại S thị dốc sức làm, nói cách khác nàng trừ cái kia đem nàng đánh thành như vậy nhân cha bạn trai, không có thân nhân tại trước mặt. Làm Khương Gia Lệ bạn cùng phòng, Đào Song Song chỉ có thể tạm thời phụ trách chiếu cố Khương Gia Lệ, cũng không thể đem người ném ở bệnh viện trong mặc kệ. Đến bệnh viện thời điểm là nửa đêm, ép buộc đến lúc này trời đều sáng, mắt thấy ăn cơm thời gian đến, Đào Song Song đi bệnh viện nhà ăn mua chút cháo cùng bánh bao, mang về cùng Khương Gia Lệ cùng nhau ăn. Không lâu lắm Hà Tỷ cho Đào Song Song gọi điện thoại, hỏi nàng tại kia cái bệnh viện, trước đó Đào Song Song kêu xe cứu thương, hơn nửa đêm làm động tĩnh rất lớn, chung quanh hàng xóm đều biết là sao thế này. Hà Tỷ vừa vặn giúp đỡ tỷ muội thay thế thượng một ngày ca đêm. Vừa về tới ra liền nghe được chuyện này. Lập tức liền gọi điện thoại lại đây hỏi tình huống, Đào Song Song nói địa chỉ, không quá nửa giờ, Hà Tỷ liền bước chân vội vàng chạy tới. Hà Tỷ người này nhiệt tâm, tuy rằng sinh khí Khương Gia Lệ không thể tự lập tự cường ném đi cha nam, nhưng là Khương Gia Lệ như bây giờ, trước mặt lại không cái thân nhân, nàng cũng không đành lòng mặc kệ. Bởi vì Đào Song Song ban ngày còn muốn đi đi làm, hơn nữa ngày thứ nhất đi làm khẳng định không thể xin phép. Vừa lúc Hà Tỷ hai ngày nay muốn đổi công tác. Hà Tỷ công việc bây giờ là lâm thời công, nàng cái kia thủ trưởng lão quấy rối nàng, Hà Tỷ không chịu nổi này quấy nhiễu, chuẩn bị từ chức đổi cái công tác. Nay Khương Gia Lệ đã xảy ra chuyện, Hà Tỷ quyết định lập tức từ chức, sau đó bồi vài ngày Khương Gia Lệ, trước không tìm công tác, như vậy Đào Song Song công tác sẽ không cần bị trì hoãn. Đào Song Song vội vàng tiến đến sở tiệu đi ô nhiếp ảnh thượng một ngày ban, khuya về nhà làm cơm. Đi bệnh viện đưa cơm, thuận tiện cùng Khương Gia Lệ cùng Hà Tỷ đến hơn 9 giờ. Hà Tỷ sợ Đào Song Song quá muộn về nhà không an toàn, một cái vẻ thúc Đào Song Song nhanh lên trở về, Đào Song Song lúc này mới rời đi bệnh viện. Hà Tỷ sở dĩ một cái vẻ nhường Đào Song Song nhanh lên trở về, nhưng thật ra là bởi vì Đào Song Song khi về nhà phải trải qua một chỗ rất vắng vẻ hẻm nhỏ, cái này địa phương rất không an toàn. Ban ngày còn tốt, ngõ nhỏ hai bên người đến người đi. Đến buổi tối cái này hẻm nhỏ liền đổi một mảnh đen như mực, cũng không có cái đèn đường, cũng ít có người đi qua, hết sức im lặng. Trước kia Đào Song Song chưa bao giờ dám ở lúc tối từ nơi này địa phương đi, bất quá bây giờ sao, cái này con hẻm bên trong chính là thực sự có quỷ nàng đều không mang sợ. Vốn Đào Song Song cảm thấy sẽ không có chuyện gì, kết quả thật là có liều mạng dám ngăn đón nàng đường. Khương Gia Lệ cái kia vừa bị Đào Song Song đánh mặt mũi bầm dập cặn bã bạn trai mang theo 4-5 cái nam nhân, ngăn ở Đào Song Song trước mặt. Đứng ở Khương Gia Lệ bạn trai phía trước là một cái xăm hoa cánh tay mãn lưng cường tráng nam nhân. Nam nhân bên người theo vài người cũng đều xăm xăm hình, cầm gậy gộc, vẻ mặt không có hảo ý nhìn Đào Song Song. Nhìn đến Đào Song Song, Khương Gia Lệ bạn trai âm âm cười lạnh một tiếng, đối phía trước cái kia cường tráng đại hắn nói, đại ca. Chính là cái này đàn bà thối, ngươi nhìn nàng dáng dấp không tệ đi. Nữ nhân này là bạn gái của ta bạn cùng phòng, vô thân vô cố một đứa cô nhi, ngài đem người bắt tuyệt sẽ không không ai biết, đến thời điểm người bắt đến tay, còn không phải đại ca ngài tùy tiện điều giáo. Cái kia cường tráng đại hán cũng là vẻ mặt nụ cười thỏa mãn, nhìn Đào Song Song cười đến 10 phần hạ lưu, tiểu mỹ nhân, nghe nói ngươi rất kiêu ngạo à, dám đánh ta huynh đệ. Nhìn tại ngươi trưởng đẹp mắt phân thượng, hôm nay ngươi nếu là thành thành thật thật theo ca đi, ca không đối ngươi động thủ, miễn ngươi một hồi ra thịt khổ, nếu là không nghe lời, ca có chính là thủ đoạn thu thập ngươi cường tráng đại hán bên cạnh nam nhân cũng cùng nhau cười vang, nói một ít hạ lưu lời nói ở nơi nào vũ nhục người. Đào Song Song trên mặt gợi lên một mạt quỷ dị cười, đối đại hán kia nói, nhường ta đi với ngươi, có thể à, nhà ngươi ở nơi nào? Đại hán kia bản năng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không nhiều nghĩ, chỉ làm Đào Song Song là tiểu cô nương bị người vây quanh dọa đến, cho nên mới sẽ nghe lời. Chào hỏi người thủ hạ một tiếng, lập tức có hai nam nhân thấu đi lên, bắt được Đào Song Song hai tay, phòng ngừa nàng đào tẩu. Đào Song Song chán ghét nhíu nhíu mày, bất quá ngẫm lại nơi này cũng không đủ bí ẩn, làm cái gì đều không thuận tiện, vẫn là nhịn xuống, im lặng không lên tiếng theo vài người đi. Đối phương chuẩn bị còn rất sung túc, có một cái xe tải đứng ở đầu ngõ, đem Đào Song Song nhét vào đi sau, hai nam nhân gạt ra Đào Song Song cùng nhau ngồi ở xe tải trên ghế sau. Khương Gia Lệ bạn trai còn một khăn tay che tại Đào Song Song miệng mũi thượng, khăn tay trên có mê dược, hiển nhiên là chuẩn bị đem Đào Song Song hôn mê hảo vận đi. Đào Song Song nghẹn khí, làm bộ như té xỉu dáng vẻ, Khương Gia Lệ bạn trai còn rất cẩn thận, che Đào Song Song miệng mũi trọn vẹn một phút mới bung ra. Nếu là người bình thường tuyệt đối nín thở không được như vậy, khẳng định sẽ hút vào mê dược hôn mê. Đào Song Song nhắm mắt lại, vẫn ở trong lòng tính toán thời gian. Chung quanh mấy nam nhân nhìn đến Đào Song Song bất tỉnh, một đám trầm tĩnh lại, bắt đầu nói chút lời nói thô tục, còn để ý dâm đem Đào Song Song bắt đem về muốn như thế nào ép buộc nàng. Nghe Đào Song Song trong lòng sát ý mọc lan tràn. Đào Song Song cảm giác chung, xe tải đi đại khái có hơn 3 giờ, từ bên ngoài náo nhiệt tiếng động lớn hiêu đi đến tiếng người hoàn toàn không có, cuối cùng dừng lại thời điểm, bên ngoài truyền đến không khí mang theo đậm thảo mộc thanh hương. Đào Song Song bị người kéo xuống xe, vụng trộm mở mắt đánh giá một chút chung quanh, quả nhiên là một chỗ hoang vắng nông gia tiểu viện, hơn nữa chung quanh xem lên tới cũng không có người nào ra, đều là mọc đầy cỏ hoang hoang địa. Cái nhà này là cái nhà đơn tiểu viện. Đào Song Song bị người kéo vào sân, có người đem viện môn đóng lại khóa chặt, túi thấp xuống đầu trang hôn mê Đào Song Song khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười đến. Giờ khắc này tâm tư của nàng cùng những nam nhân này trùng hợp, nơi này quả nhiên là cái địa phương tốt.